Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 114, kế hoạch siêu lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông gia biệt thự, trời đã về đêm, ánh trăng bàng bạc chênh chếch rọi thứ ánh sáng mờ ảo như sương khói xuyên qua tấm kính cường lực vào thư phòng. Khi này, một bóng người đang ngả lưng vào thành ghế, xoay mặt ra ngoài nhìn tinh không rộng lớn mà trầm ngâm suy nghĩ. Đèn trong phòng đã được tắt hết, do vậy không nhìn rõ mặt kẻ đang ngồi nhưng cũng không khó để đoán ra được hắn là ai. Bóng người cứ ngồi bất động như vậy, như một pho tượng vô hồn. Không gian tĩnh lặng và im ắng tới mức nếu ai có mặt ở đây và lắng tai, hoàn toàn có thể nghe được tiếng hơi thở đều đều của người này. Bỗng, rieng, một hồi chuông điện thoại vang lên, âm lượng tuy không lớn nhưng trong hoàn cảnh này thật không khác tiếng chuông đồng ngân vang. Tới khi này, bóng người mới khẽ động đậy, một cánh tay đưa tới cầm chiếc điện thoại được thiết kế riêng chỉ có các chức năng cơ bản lên, sau đó bấm nút nhận. Thiều đại, tôi đây. Phía bên kia lập tức có âm thanh phản hồi. Vừa kết thúc ngày huấn luyện, kiểm tra máy thấy tin nhắn của cậu nên tôi gọi lại ngay. Sao, có nhiệm vụ gì cần phân phó à, ha ha, gọi điện hỏi thăm cậu không được sao? Công tác dạo này thế nào? Có cần tôi can thiệp gì không? Mọi chuyện đều ổn, công tác học tập và rèn luyện ở đây tuy cường độ rất cao nhưng bù lại tôi học hỏi và tiến bộ thêm được nhiều kỹ năng quan trọng. Tốt, nếu cần thêm gì cứ nói, tôi có thể can thiệp để hỗ trợ cậu. Trước mắt thì không cần thiết. Bà tôi dạo này thế nào? Bà cậu vẫn đang được người chăm sóc và bảo vệ cẩn thận. Về phần Ngọc Hà, sau ngày cậu đi tôi đã cho bố trí một công việc bán thời gian tại siêu thị Lý Gia Huynh để thu nhập đảm bảo cho cô ấy có đủ kinh phí để sinh hoạt và học tập ổn định tại Hà Đô. Đầu dây bên kia im ắng một lúc mới vang lên tiếng trầm đục của Thiều Đại. Lý Đông, cảm ơn cậu. Đời này có người bạn như cậu, tôi thật thỏa mãn rồi. Ha ha, Thiều Đại, tôi cũng rất vui khi được gặp gỡ cậu. Cũng không nên nói ơn nghĩa cái gì. Theo tôi nghĩ mỗi người cuộc đời này sinh ra đều có một sứ mệnh nào đó, trên bước đường chúng ta đi vì sứ mệnh tương đồng mà trở thành bạn bè hoặc vì khác biệt mà trở nên thù địch. Thiều Đại trầm ngâm giây lát sau đó hỏi. Nói như vậy, sứ mệnh của chúng ta là gì? Chấn hưng quốc gia, gia tăng quốc lực, nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Giang Sơn gấm vóc. Những tiếng nói mạnh mẽ, hữu lực của Lý Đông vang lên hào hùng. Nghe xong những lời này, như được kích phát những khát vọng sâu thẳm, trong lòng Thiều Đại như có một ngọn lửa bùng cháy, BZGBML hào khí dâng lên cuồn cuộn. Hắn cười lớn, ha ha, nói hay lắm, chấn hưng quốc gia, nâng tầm đất nước, cuối cùng thì Thiều Đại tôi cũng đã biết được lý tưởng của đời mình. Lý Đông, cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi con đường này, cảm ơn đã chỉ cho tôi đâu là hướng đi của vì sao bắt đầu, bao lâu nay tôi thấy mình vẫn còn lặn ngụm trong những ước mơ quá tầm thường rồi. Ha ha, Thiều Đại, tôi vẫn luôn tin vào ánh mắt của mình, rằng cậu sẽ là người làm nên nghiệp lớn. Tôi biết và chúng ta sẽ còn một chặng đường dài để đi. Được rồi, vào chuyện chính của cuộc gọi hôm nay thôi. Chẳng phải là cậu từng nói chỉ khi có việc quan trọng mới liên lạc sao? Chè, quả không qua mặt được cậu. Vậy cậu muốn bố trí việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cậu thông báo Dalton đã tìm và thiết lập căn cứ tại một hoang đảo không thuộc sở hữu của quốc gia nào trên Đại Tây Dương sao? Tôi thấy ý tưởng này rất tốt, có điều tôi có kế hoạch để phát triển nó thêm một bước. Cụ thể là như thế nào? Cậu nghĩ sao nếu tôi muốn biến nó thành một hòn đảo bất khả xâm phạm có hệ thống công sự ngầm kiên cố, trang bị các hệ thống cảnh báo và phòng vệ tối tân nhất cùng các phương tiện di chuyển đường không và đường biển riêng? Nói một cách khác, tôi muốn thuộc địa hòn đảo này, biến nó thành lãnh thổ của riêng mình. Thiều Đại nghe xong thì lâm vào trầm mặc, sau một lúc hắn lên tiếng. Kế hoạch này rất lớn, nó có thể trở thành chỗ trú ẩn của chúng ta khi cần. Có điều việc này cần phải có một thời gian lâu dài và nguồn tài chính khổng lồ mới có thể thực hiện được. Tôi cũng không cần phải triển khai quá gấp gáp, còn về tài chính thì lại càng không phải vấn đề lớn. Tôi đã chuyển 1 tỷ USD vào tài khoản tại Ngân hàng Thụy Sĩ, khi cần có thể sử dụng ngay. Có vẻ cậu đã có kế hoạch kỹ càng cho việc này rồi nhỉ? Việc của tôi là chấp hành theo đúng không? Ha ha, cậu đã tính tới vấn đề bảo mật khi xây dựng một nơi như vậy chưa? Có lẽ phải chờ cho tới khi những thiết bị xây dựng ngầm dưới đại dương của chúng ta ra đời thì mới có thể thực hiện được. Cái này tôi biết, bên phía nhà máy tại quân cảng Cam Lâm cũng đang rất tích cực, nhiều khả năng đầu năm sau là có thể cho ra đời những máy móc đầu tiên, khi đó tôi sẽ điều một bộ phận cho cậu. Cái này có gặp rào cản nào từ chính phủ không? Cậu yên tâm, máy móc xây dựng chứ không phải vũ khí quân sự. Hơn nữa đây là sản phẩm trí tuệ của tập đoàn nên ở mức độ nào đó tôi vẫn có quyền điều động mà không ai có quyền can thiệp vào. Vậy cậu cần tôi làm gì? Lý Đông chậm chậm nói từng lời một. Nô lệ hóa Đôn Tân và thuộc hạ. Nô lệ, đúng vậy, cái tôi lo lắng nhất chính là vấn đề con người. Tôi thật không yên tâm giao những khí tài và thiết bị quan trọng như vậy vào tay những tên sát thủ đâm thuê chém mướn vì tiền như bọn họ. Chỉ cần một trong số chúng phản bội, căn cứ của chúng ta sẽ bị bại lộ và trở thành đích ngắm của nhiều tổ chức. Không nói ai khác, bản thân các cường quốc cũng sẽ không thể để xuất hiện một lực lượng đe dọa vị thế quân sự và an toàn hàng hải như vậy ngoài vòng giám sát và khống chế của mình. Vậy cậu định làm cách nào? Cái này có liên quan đến một sản phẩm công nghệ cao gọi là Biologic Psychotropic Supermicrochip. Loại siêu chip này có năng lực khống chế thần kinh rất hiệu quả. Theo đó, chỉ cần lập trình thông tin cần thiết vào thiết bị này rồi cấy ghép vào khu vực mô thần kinh trung ương của đối phương sẽ hoàn toàn trung thành và làm theo những gì chúng ta mong muốn. Tôi muốn cậu điều động Đôn Tân và những tên thủ lĩnh chủ chốt tới đây, sau đó chúng ta sẽ bắt giữ và thực hiện cấy ghép. Khi trở về căn cứ, bọn họ sẽ thay thế chúng ta theo thông tin lập trình tiến hành âm thầm cấy ghép cho những tên còn lại, từ đó chúng ta sẽ có được một lực lượng có thể tin tưởng tuyệt đối. Một mặt tích cực khác đó là việc cấy ghép còn bổ sung nhiều thông tin về kỹ năng chiến đấu, do thám, sinh tồn. Giúp bọn họ sẽ trở thành những chiến binh tinh nhuệ nhất. Thật sự có thứ lợi hại như vậy sao? Thiều Đại thốt lên kinh ngạc. Vậy nếu một chiến binh bị bắt, bộ chip này có thể rơi vào tay địch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được cấy ghép, mỗi chip chỉ nhận dạng N một người và chỉ hoạt động khi người này còn sống. Nó được lập trình để tự phá hủy khi chiến binh chết hoặc bị bắt giữ. Việc này cậu cần tiến hành càng sớm càng tốt, Đôn Tân thu nạp thuộc hạ long xà hỗn tạp rất khó để kiểm soát bọn chúng. Tôi không muốn căn cứ chưa thành hình đã bị hủy từ trong trứng nước. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc và sắp xếp rồi báo lại cho cậu. Được, vậy tôi cúp máy, ok, chào cậu, bíp, bíp, Lý Đông để lại máy xuống bàn, trầm ngâm giây lát hắn đưa tay bật công tắc gần đó. Đèn trong phòng bừng sáng, Lý Đông đứng lên rồi tiến lại mở khóa két sắt lấy ra một tập tài liệu với những hình vẽ kỳ quặc. Nhìn sơ qua chúng có dáng người mà không phải là người, trông giống như những bộ giáp vậy. Mà quả thực đây chính là những bộ giáp, có điều nó là một siêu cấp giáp mà Lý Đông gọi là nano. Exosuit, bộ giáp có khả năng tăng cường sức mạnh của người lính, tăng khả năng chịu sát thương từ bom đạn, thậm chí nó còn có thể trở nên tàng hình. Bộ giáp được chế tạo bằng loại siêu vật liệu có tên là Super Intel Graphen. Đây là loại siêu vật liệu với độ cứng gấp 1.000 lần thép nhưng chỉ nhẹ bằng 1.10.000, các tấm vật liệu Graphen này có thể cuộn lại thành các ống nano carbon với độ bền cao hơn nhiều lần nữa. Các ống này có thể được kéo thành sợi với độ linh hoạt cao giống như sợi vải và có thể dệt lại thành tấm. Các tấm được dệt từ ống nano carbon này thậm chí có độ cứng còn cao hơn gấp cả trăm lần kim cương. Bộ giáp này không chỉ có khả năng chống đạn mà còn có khả năng chống lại các loại vũ khí hạng nặng như súng phóng lưu, bom mìn hay thậm chí là cả tên lửa. Bằng cách bổ sung một lớp phủ nền bên trong bộ giáp được tạo ra từ một loại vật liệu nano khác gọi là gel D30. Ở điều kiện bình thường nó là một chất lỏng hơi đặc sánh, tuy nhiên nếu được kích thích bằng dòng điện, nó sẽ biến thành một lớp phủ hấp thụ lực tác động siêu tốt, do đó người mặc nó có thể kích hoạt chế độ bảo vệ của bộ giáp bằng một xung điện, khiến cho các phân tử bên trong thay đổi và biến bộ giáp thành tấm lá chắn vững chắc hơn rất nhiều. Bên cạnh khả năng chống chịu thì bộ giáp nano Exosuit còn cho người lính sức mạnh đặc biệt giống như Superman, khả năng bật nhảy siêu cao hay sức mạnh có thể đấm bay cả một chiếc xe hơi, nâng những vật có khối lượng hàng nghìn kg. Để làm được điều này, Lý Đông thiết kế những ống nano carbon có thể được xoắn lại để thành những bó sợi lớn hơn. Dưới tác động của nhiệt hoặc dòng điện, các bó sợi này có thể siết chặt vào nhau với sức mạnh gấp 2.000 lần cơ bắp con người, từ đó tạo thành những bộ giáp exoskeleton cơ nhân tạo. Các khả năng cơ học trên của bộ giáp vẫn chưa phải là ưu việt nhất, bởi đặc tính bá đạo nhất của bộ giáp này chính là khả năng tàng hình theo đúng nghĩa đen, khiến người mặc nó biến mất hoàn toàn khỏi mắt người thường. Phương pháp để đạt được điều này đó là sử dụng một loại vật liệu có thể thay đổi màu sắc tùy theo ánh đèn chiếu bên dưới lớp áo. Với các cảm biến, các đèn chiếu này sẽ có nhiệm vụ thay đổi màu sắc của lớp áo bên ngoài để giống với môi trường xung quanh nhất. Các bóng đèn sẽ là các chấm lượng từ nano. Đây là các phân tử của chất bán dẫn kim loại có khả năng hấp thụ và phát ra ánh sáng với màu sắc khác nhau ở các bước sóng khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hàng triệu chấm lượng từ nano này, bề mặt của bộ giáp hoàn toàn có thể thay đổi màu sắc để phù hợp với môi trường xung quanh. Bộ thiết kế này là một trong những vũ khí bí mật Lý Đông dùng để trang bị cho lực lượng biệt động của riêng mình. Hắn tin tưởng với thứ trang bị này, đoàn quân có biệt danh Similo sẽ trở thành cơn ác mộng của bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào là kẻ thù gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, an ninh tập đoàn cũng như an ninh của chính bản thân Lý Đông và người thân. Lật xem lại sơ qua toàn bộ thiết kế cũng như nguyên Lý Đông cầm lên điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nhận điện, Lý Đông nói, anh Trần Hàng, tôi có một việc cần giao cho phòng thí nghiệm bí mật thực hiện. Anh bố trí để tôi gặp trực tiếp phụ trách chính một chút. Cách chương.